Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308. Trước tiên thắng ta yêu sủng trở lại đánh với ta. Oanh! Hai quyền đấm nhau. Hạo Nhiên đối với sấm đánh. Một đạo vang trầm từ tiểu thế giới bên trong truyền ra. Tiểu thế giới bốn phía tạo nên một tầng sóng gợn. Lập tức khôi phục như thường. Thạch Huyền thân thể quơ quơ. Bước chân lại không động. Tiêu Thiên liên tiếp lui về phía sau ba bước. Này mới đứng vững thân hình. Chiêu thứ nhất thăm dò. Thạch Huyền hơn một chút. Thạch Hiền chất mới vừa cùng Lâm Tiểu Hữu từng giao thủ. Nhưng có sức chiến đấu cỡ này. Thực sự là hậu sinh khả úy. Bách Hoa Tông Không Cốc Tông Sư nói khen nói. Bị Quách Đại lộ. Tiêu Thiên tại chỗ làm mất mặt phía sau. Nàng vô cùng chờ mong Thạch Huyền có thể đánh đau Tiêu Thiên một trận. Để giải mối hận trong lòng. Tứ Tuyệt Tông Phó Chân Nhân gật gật đầu. Nếu không có cái kia Tiêu Thiên người đeo phá cảnh tư thế. Lại kiêm tu Hạo Nhiên khí. Chỉ cái này một quyền liền muốn phân ra thắng bại. Phốc, lời nói chưa dứt thanh âm. Một đạo không hề che giấu chút nào châm biếm tiếng rõ ràng truyền tới. Hai người theo tiếng kêu nhìn lại. Nhìn thấy Quách Đại Lộ đầy mặt diễu cợt vẻ mặt hướng bên này liếc mắt một cái. Quách đạo hữu vì sao cười? Chẳng lẽ cảm thấy ta cùng với Không Cốc đạo hữu lời có chút không thích hợp? Phó chân nhân thong dong nở nụ cười. Quách đạo hữu không nên quên. Sự thực thắng hùng biện. Quách Đại Lộ bận bịu xua tay nói. Ta không có cảm thấy hai vị có gì không thích hợp. Trên thực tế ta phi thường tán thành các ngươi mới vừa nói. Nếu Tiêu Thiên không có phá cảnh, không có kiêm tu Hạo Nhiên khí, không có thiên phú, không có tu vi, hắn nhất định không sẽ là Thạch Huyền hiền chất đối thủ. Các ngươi nói tới hết sức đúng. Rất tuyệt, Phó Chân Nhân nghe vậy, mặt đỏ lên, ý thức được chính mình vừa nãy nói xác thực tính khuynh hướng quá mạnh. Mất đi khách quan, lúc này hừ một tiếng không cần phải nhiều lời nữa. Không Cốc Tông Sư giải vây nói. Nhưng Thạch Huyền hiền chất cứng cùng Quý Tông đại đệ tử Lâm Diệc Phàm giao thủ. Đây là sự thực chứ? Vâng, Quách Đại Lộ gật đầu. Thạch Huyền hiền chất đường đường một đời chân nhân. Đâm liền hai người tu sĩ. Xác thực hao tổn kịch liệt. Lực bất tòng tâm. Vì vậy trận chiến này hắn như là thua mất. Tuyệt đối không phải thực lực không đủ. Không Cốc đạo hữu đang muốn phản bác. Liền nghe Bôn Lôi Tông bên kia có một người giận nói. Quách Đại Lộ, ngươi và ta ngang hàng luận giao. Không muốn mở miệng một tiếng Thạch Huyền hiền chất. Ta nghe buồn nôn, ngươi tuổi tác so với ta vẫn còn nhỏ hơn 2 tuổi. Mà đã mất tu vi. Cũng xứng gọi ta đại sư huynh hiền chất. Chính là, xét đánh nam, hướng hạo. Hắn ỷ vào cùng Quách Đại Lộ đều là tới từ nhân gian thế giới. Nói chuyện vô cùng không khách khí. Cái khác Bôn Lôi Tông đệ tử hiển nhiên cũng là tâm tư giống nhau. Cùng chung mối thù, trợn mắt nhìn Quách Đại Lộ. Trong ngày thường chính mình tôn kính sùng bái đại sư huynh bị một cái không được điều động mà mất. Hết tu vi người trẻ tuổi gọi là hiền chất. Nói rõ hàng rồi một cái bối phận. Bọn họ làm sao có thể đồng ý. Quách Đại Lộ nhìn bọn họ một chút. Lông mày một hiên, răn dậy nói. Ta cùng với phó trưởng lão. Không Cốc trưởng lão tự thoại, có bọn ngươi hậu bối tiếp lời phần. Các ngươi Bôn Lôi Tông có còn hay không quy củ? Quách Đại Lộ chửi đến có lý có chứng cứ. Quang minh chính đại, hướng hạo nhất thời cũng không biết làm sao phản bác. Chỉ nói, ngươi không cho phép lại tiếp tục xưng hô ta đại sư huynh vì là hiền chất. Ngươi nghĩ ta đồng ý nhận thức lớn như vậy một người cháu. Quách Đại Lộ xem thường. Chỉ là bởi vì ta bản thân là cái đặc biệt trọng lễ nghi. Tuân theo quy củ người. Bất đắc dĩ mới cùng phó đạo hữu. Không Cốc đạo hữu đồng thời xưng đại sư huynh của ngươi vì là hiền chất. Bằng không ta sẽ vô duyên vô cớ đi chiếm nhàm chán như vậy tiện nghi. Quách Mỗ là này loại người sao? Mọi người tập thể không nói gì. Người này từ lúc ra trận đến bây giờ. Nhất cử nhất động. Mỗi lời nói hành động. Hoàn toàn biểu lộ ra hỗn vui lòng sắc mặt, liền ngay cả lúc này nói khoác không biết ngượng, cũng chứng minh rồi điểm này, còn dám hỏi hắn có phải hay không này loại người. Vù. Tiểu thế giới chiến trường lần thứ hai truyền ra tiếng chấn động cắt đứt Quách Đại Lộ cùng Bôn Lôi. Tông đấu võ mồm, Thạch Huyền cùng Tiêu Thiên lại một lần chính diện va chạm. Làm cho tông sư trong tiểu thế giới bộ xảy ra càng rõ ràng hơn vặn vẹo. Này cũng mang ý nghĩa bọn họ chiến đấu từ từ tiến nhập gay cấn tột độ. Cùng vừa nãy Thạch Huyền, Lâm Diệc Phàm trận kia nhất thủ nhất công chiến đấu bất đồng. Thạch Huyền cùng Tiêu Thiên đối chiến tất cả đều là thẳng thắn thoải mái chính diện va chạm. Lấy nhanh đánh nhanh, lấy mạnh đối với mạnh. Chiêu nào chiêu nấy cùng thân, từng cú đấm thấu thịt. Thạch Huyền trên người quấn vòng quanh xì xì vang dội chớp giật. Tiêu Thiên trên người thì lại tràn ngập chính trực bất khuất hạo nhiên khí. Ngươi còn có thể đón thêm ta hai quyền. Chấm ngoặc kép, một vòng mới đối quyền sau khi kết thúc. Thạch Huyền tán thưởng nhìn Tiêu Thiên. Có thể không thối lui chút nào theo sát ta đối chiến đến tình trạng này. Ngươi đã đủ để tự kiêu. Nhìn từ điểm này, lực chiến đấu của ngươi cùng tu hành tiềm lực đều phải vượt qua đại sư huynh của ngươi. Cái này không khỏi khơi dậy ta một tia tiếc tài chi tâm. Vì lẽ đó ta hiện tại cho ngươi một cái chịu thua cơ hội. Hy vọng ngươi không nên bỏ qua. Tiêu Thiên chiến ý hiên ngang đáp lời. Ngươi như cảm giác mình không được, muốn đầu hàng chịu thua, ta cho ngươi cơ hội. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chỉ có một cơ hội. Thạch Huyền không để ý lắm, khẽ cười một tiếng, nói, nhận ta kế tiếp hai quyền phía sau. Ngươi tất nhiên muốn bị thương nặng, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Phí lời quá nhiều, Tiêu Thiên chân phải trước thăm dò, thân thể hơi xoay, chầm cánh tay xúc thế. Hạo nhiên khí lần thứ hai oành phát, góp lại cũng người, vàng tiếng mà ngọc chấn chi vậy. Đang lúc này, Tiêu Thiên nghe được một đạo thanh âm quen thuộc ở vang lên bên tai. Trong lòng hơi động, theo bản năng mà chuyển đầu hướng chiến trường ra Quách Đại Lộ liếc mắt nhìn. Quách Đại Lộ hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Tiêu Thiên mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng thì cực kỳ chấn động. Tiểu sư thúc lại có thể không nhìn ba vị đại tông sư liên thủ bày thành công tiểu thế giới trở ngại. Trực tiếp hướng mình dẫn âm chỉ điểm. Thực sự là cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Không trách hắn có thể đem nó bước đi. Tiêu Thiên thu lại hạo nhiên khí. Dưới hai tay buông xuống. Thạch Huyền khẽ mỉm cười. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng. Chấm ngoặc kép, lời vừa nói ra được phân nửa. Bên tai bỗng nhiên vang lên nhỏ nhẹ ối chao, leng keng tiếng, dường như vàng khối va chạm, ngọc bội hoàn minh, từ tai nhân tâm, khiến người không thể lơ là. Chậm rãi, thanh âm kia càng lúc càng lớn, lanh lảnh dễ nghe, càng để Thạch Huyền trong lòng sinh ra một loại mừng rỡ trầm cảm giác say. Bất quá, cái cảm giác này vừa mới hiển lộ đầu mối, đã bị Thạch Huyền lập tức ép xuống. Ối chao, leng keng, thanh âm kia càng lúc càng lớn, quấy nhiễu người đạo tâm, người càng lâm trận lĩnh ngộ kim thanh ngọc chấn. Thạch Huyền mặt lộ vẻ kinh ngạc, toàn tâm toàn ý toàn lực cùng ta chiến đấu, lại còn có lúc rỗi rãi tìm hiểu tăng lên. Xem ra từ sau ngày hôm nay, này thế hệ trẻ thiên tài Tuấn Kiệt lại muốn nhiều một cái tên. Cũng được, ta liền lại chơi với ngươi chơi. Thời gian này, Tiêu Thiên nắm đấm đã đánh tới Thạch Huyền trước mặt, dễ nghe kim thanh ngọc chấn cũng trở nên hơi đinh tai nhức óc, để người nghe buồn bực mất tập trung. Chuyện này, chấm ngoặc kép, nắm trong tay tiểu thế giới chiến trường ba vị đại tông sư vẻ mặt biến ảo. Tâm tình khác nhau, ở sư Huyền Thanh mà nói, cái này tự nhiên là vô biên kinh hỉ, không cũng sung sướng, ở Thạch Văn Thái cùng Viên Trung Ly mà nói. Nhưng là vừa sợ vừa yêu, đồng thời lại có mấy phân ước ao. Trong tiểu thế giới, Thạch Huyền vẻ mặt nghiêm túc, không dám thất lễ, cũng là thình thịch vung quyền đón nhận, chính diện tiếp hạ Tiêu Thiên công kích. Khái khái, chấm ngoặc kép, đứng ở không đáng chú ý góc Lâm Diệc Phàm, nhìn tiểu thế giới chiến đấu trong sân tiểu sư đệ, ánh mắt sâu thẳm, đăm chiêu. Chỉ chốc lát sau, hắn vừa nhìn về phía tiểu sư thúc, thậm chí cố ý không có che nhãn lực của chính mình. Nhưng, tiểu sư thúc nhưng không có ngay lập tức nhận ra được của mình nhìn kỹ. Hắn nhìn trên chiến trường Tiêu Thiên, vẻ mặt nghiêm túc cũng không có bất kỳ có đệ tử như vậy. Ta hết sức vui mừng, vẻ mặt. Vì lẽ đó, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiểu sư thúc tựa hồ vẫn không có khôi phục. Hắn là thế nào một hồi đem tiểu sư đệ dạy dỗ đến tình trạng này? Chỉ bằng hạo nhiên khí điểm hóa, tuyệt đối không làm được đến mức này. Mặc dù là 3 năm trước tiểu sư đệ cũng không làm được. Không phải công pháp, vậy cũng chỉ có thể là linh đan diệu dược. Linh đan diệu dược, một tia chớp đánh qua Lâm Diệc Phàm đầu óc. Hắn nhớ tới một cái khả năng, một cái để chính mình khiếp sợ khả năng. Tiểu sư thúc đem thông thiên hoàn cho tiểu sư đệ. Chính như tiểu sư thúc nói, vết thương trên người hắn là bởi vì nó mà lên. Giống như đan dược, thậm chí bao gồm thông thiên hoàn đối với hắn mà nói đều chưa hẳn hữu dụng. Vì lẽ đó hắn thẳng thắn giữ thông thiên hoàn lại đến cho tiểu sư đệ. Phế bỏ 3 năm có thể gặp phải bực này cơ duyên. Đại đạo mờ mịt, thật là khiến người không thể tưởng tượng nổi. Khó lòng phòng bị, Lâm Diệc Phàm nghĩ tới đây. Khe khẽ thở dài, cũng không cùng hai vị đang xem xét đấu pháp chấp sự chào hỏi. Tự động ly khai, vừa nãy xoay người, một đạo hàm nghĩa không rõ ánh mắt quét tới. Quách Đại Lộ khóe miệng bốc lên một cái quả nhiên không ngoài dự đoán, độ cong. Tiếp tục xem chàng thượng đấu pháp. Chớp giật quấn vòng quanh hạo nhiên khí. Tiếng sấm mơ hồ đấu võ kim thanh ngọc trấn. Thạch Huyền cùng Tiêu Thiên chiến đấu chuẩn bị kết thúc. Chiến trường bên trong con kia trong suốt con ruồi vô thanh vô tức lùi đến một bên. Cẩn thận lưu ý hai người một chiêu cuối cùng. Hắn tiến nhập tông sư tiểu thế giới vốn có hai cái mục đích. Một là trong bóng tối bảo vệ Tiêu Thiên. Phòng ngừa Thạch Huyền cất giấu cái gì ngoài dự liệu sát chiêu. Một là thâm nhập tìm hiểu một chút đại tông sư tiểu thế giới. Nghiên cứu nguyên lý. Làm được biết người biết ta. Cho tới chỉ điểm Tiêu Thiên lĩnh ngộ kim thanh ngọc trấn. Nhưng là nước chảy thành sông thuận thế mà vì là. Thạch Huyền giơ lên cao cánh tay. Lần thứ hai sử dụng dẫn lôi quyết. Tiêu Thiên không hề bại lộ phóng thích hạo nhiên khí. Chuẩn bị cùng Thạch Huyền một chiêu cuối cùng phân thắng thua. Đang lúc này, Quách Đại Lộ biến thân trong suốt con ruồi cảm nhận được một tia nhỏ không thể biết. Nhưng khí thế quỷ dị nhỏ bé rung động. Bởi này loại rung động cực kỳ yếu ớt. Mặc dù thân ở trong tiểu thế giới bộ cũng dễ dàng quên. Nếu không có Quách Đại Lộ luyện khí thiên đại viên mãn. Đối với thiên địa vạn vật nhận biết càng nhạy bén. Hắn khả năng cũng sẽ bỏ qua cái kia tia rung động. Hắn cảm nhận được cái kia tia âm hiểm khí tức đã thông suốt tiến vào Tiêu Thiên hạo nhiên khí tràng. Bên trong, ngầm chúng mai phục, bất cứ lúc nào phát động. Không cần phải nói, cái này tự nhiên là Thạch Văn Thái liên thủ với Viên Thương Ly một lần dối trá. 3 vị quan chủ khảo, 2 vị liên thủ là một cái thí sinh đánh yểm trợ. Tỷ lệ thành công không cần nói cũng biết. Trong suốt con ruồi kịp thời quyết đoán, bay về phía Thạch Huyền sau gáy. Quyền của hai người đầu giường như hai đầu mãnh thú phá không cao tốc chạy hành. Chính diện va chạm, liền ở hai cái nắm đấm tiếp xúc chớp mắt. Tiêu Thiên bỗng nhiên cảm giác eo bị đâm một châm, mà Thạch Huyền thì lại cảm giác mình xương tỳ bà bị khóa ở. Sấm sét ở thời khắc cuối cùng phốc dập tắt. Oành, hạo nhiên khí như bài sơn đảo hải đầy bức mà đến. Thạch Huyền bị trực tiếp đánh bay. Con kia trong suốt con ruồi hỏa tốc bay rời hiện trường. Trốn ra tiểu thế giới. Về quy bản thể, Quách Đại Lộ thu hồi phân thân. Cũng không để ý trên sân thắng bại. Chỉ vào Tiêu Thiên lớn tiếng hỏi nói. Xảy ra chuyện gì? Tiểu thế giới bên trong. Thạch Huyền miệng phun máu tươi. Ngã ở một bên. Tiêu Thiên thì lại một bên đỡ hậu vệ một bên quỳ một chân trên đất. Biểu tình trên mặt cực kỳ thống khổ. Sư tỷ, mau đỡ ra Tiểu Thiên. Quách Đại Lộ, 10 phần khẩn trương, gọi nói. Sư Huyền Thanh cũng ý thức được cái gì. Mau mau rút lui Tiểu Thế Giới. Thuận lợi đem Tiêu Thiên sao ra. Quách Đại Lộ bận bịu xông lên trước. Thay Tiêu Thiên bắt mạch. Một lát sau, cười gằn nói. Thạch Huyền đạo hữu quả nhiên pháp lực vô biên. Có thể từ phía sau lưng phá hạo nhiên khí. Thạch Văn Thái cùng Viên Thương Ly hơi thay đổi sắc mặt. Sư Huyền Thanh hiểu ý. Ánh mắt bất thiện nhìn về phía Thạch Viên hai người. Thạch Văn Thái đa mưu túc trí, nói, Tiêu Thiên Tiểu Hữu hạo nhiên khí cũng không yếu, có thể đem Huyền Nhi dẫn lôi quyết tiêu diệt. Quách Đại Lộ đứng thẳng người lên, nhìn chằm chằm hai người nhìn một hồi, sau đó nói, thắng bại đã phân, ít nói nhảm, chờ một chút. Không Cốc Tông Sư vội vàng tiến lên một bước, vừa rõ ràng là tiểu thế giới xảy ra sai sót, kết quả của trận chiến này không thể chắc chắn. Còn lại bốn tông sư tự nhiên ngầm thừa nhận. Quách Đại Lộ nhìn về phía Không Cốc Tông Sư, giọng mang trào phúng, chẳng lẽ Không Cốc đạo hữu cũng nhất thời ngứa nghề, muốn vào tiểu thế giới chiến trường. Không Cốc Tông Sư đánh trả nói, chẳng lẽ Quách đạo hữu phải ban cho dạy hai chiêu. Quách Đại Lộ nói, muốn để ta chỉ giáo không thành vấn đề, nhưng ngươi trước phải thắng ta yêu sủng lại đánh với ta. Mọi người nghe vậy, đột nhiên biến sắc. Quách Đại Lộ lời ấy coi như là trực tiếp khiêu khích một vị tông sư. Không Cốc Tông Sư có thể trực tiếp hướng về hắn phát ra sinh tử mời. Tứ Tuyệt Tông Phó Chân Nhân nhân cơ hội tiếp nói, không bằng trước tiên từ phó mỗ cùng Quách đạo hữu yêu sủng quá qua tay. Sau đó Quách đạo hữu sẽ cùng Không Cốc đạo hữu hiện trường luận đạo. Làm sao? Quách Đại Lộ nhìn Phó Chân Nhân một chút, lung lay đầu. Phó đạo hữu tuy là tầng 12 chân nhân, nhưng trung quy không phải tông sư, người vẫn còn không tư cách cùng ta yêu sủng động thủ. Phó chân nhân biết hắn là chiến thuật tâm lý, không để ý lắm, giả vờ sắn tay áo hình. Phó mỗ muốn thử một chút, mong rằng Quách đạo hữu cho phó mỗ cơ hội này. Phó chân nhân trong lòng tự có tính toán mưu đồ, mặc dù Quách Đại Lộ từng có tông sư thực lực, hắn yêu sủng cảnh giới không có khả năng cao hơn yêu thú thượng tam trọng. Thân ta nơi chân nhân cảnh giới đỉnh cao, có thể nói khác tất cả yêu thú. Há sẽ sợ hắn? Phó đạo hữu, người chắc chắn chứ? Quách Đại Lộ hỏi. Phó mỗ xác định. Phó chân nhân tràn đầy tự tin. Được. Quách Đại Lộ gật đầu. Sau đó xòe bàn tay ra. Mọi người thấy một con ngón cái sói từ Quách Đại Lộ lòng bàn tay nhảy xuống. Tất a tất a tất a từ từ lớn lên, chờ nó biến đến sói thân thể bình thường to nhỏ thời gian. Thân thể lay động, hiện ra bản tướng, 9 tầng lang yêu vương. Phó chân nhân thất thanh gọi nói. Quách Đại Lộ gật đầu, ừ, một tiếng. Nói, vậy ta hiện tại liền đem cơ hội này cho phó đạo hữu ngươi. Nhìn ngươi tay áo đã vén lên, vậy thì cố lên làm đi. Phó chân nhân, thăng, đê. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.